mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, 170 không gian gió bão đột kích. Phi thuyền một tầng là U Minh cao tầng nơi ở, nhị tầng là quân đội cùng nghiên cứu khoa học nhân viên nơi ở. Mà 3-4 tầng thì lại là bình dân chỗ nơi ở. Mặc dù phi thuyền có 10 vạn nhân dung nạp lượng, nhưng gian phòng cùng cư trú hoàn cảnh, bao nhiêu vẫn còn có chút sai biệt. Tỉ như có gian phòng chỉ có một gian phòng, chỉ có thể làm phòng nghỉ, mà có gian phòng lại là toilet, phòng bếp nhất thể hoàn thiện, thậm chí còn có tương đối xa hoa phòng, vì không cho sự tình từ nay về sau mang đến hỗn loạn tai họa ngầm. U Minh cao tầng quyết định, này đó cư trú khu, tất cả đều niêm phong cất vào kho khởi đến, muốn thu được này đó xa xỉ gian phòng, như vậy ngươi nhất định phải đối với nhân loại làm ra cống hiến. Cũng chính là làm việc, mỗi người đều phải tìm được vị trí của mình, lợi dụng bọn họ cao chỉ số thông minh vì phục vụ đại chúng. Ngươi có thể tham gia nghiên cứu khoa học tổ, thậm chí cũng có thể trở thành phi thuyền nhân viên vệ sinh, mà có thể tồn tại với phi người trên thuyền. Đại đa số trước đây những gia tộc kia thế lực chuyên môn bồi dưỡng khởi tới cao đẳng nhân tài. Đáng tiếc bọn họ đi vội vội vàng vàng, cộng thêm phi thuyền không gian so với chi hy vọng hào kia càng không thể so sánh nổi. Trái lại cho hy vọng hào mang đến thật lớn sinh lực. Bởi vì đều là đã bị giáo dục cao đẳng đoàn người. Cho nên bình thường sẽ không xuất hiện cái gì đánh nhau ẩu đả, tranh địa bàn các loại sự kiện. Bởi vì ở vào trên phi thuyền, mọi người đều mang theo đối tương lai khủng hoảng, cũng mang theo một tia không xác định, trong lúc nhất thời ở vào mê man ký, thậm chí là tìm không được chính mình định vị. Vì để tránh cho như vậy khủng hoảng mở rộng, Hà Dương chờ U Minh cao tầng thương nghị qua đi, ở 3-4 tầng phi thuyền bên trong không gian nhấc lên thông báo tuyển dụng đài. Vì phi thuyền các hạng cương vị chế định hữu hiệu quy hoạch, tỉ như thành quản, vệ sinh, giáo dục, đẳng đẳng, trong lúc nhất thời nhượng 3-4 tầng phi thuyền bên trong không gian dân chúng tìm được phương hướng, bởi vì còn chưa có vì phi thuyền làm ra cống hiến cho nên. Tất cả dân chúng đều là ở tại 3-4 tầng phi thuyền bên trong không gian quảng trường cùng lối đi. Nhỏ nội, có U Minh thống nhất phối phát lều vải cùng đồ dùng hàng ngày. Cũng tất cả bình thường. Muốn biết phi thuyền trọng lượng là nghiêm ngặt khống chế, tất cả thượng phi thuyền trên người nhân viên sở mang đồ dùng cũng là muốn nộp lên. Hiện tại trên cơ bản thi hành chính là quân quản chế độ. Đương 3 ngày sau UU hiện thân lúc, thấy chính là 3-4 tầng bên trong không gian chính khi thế ngất trời tiến hành chiêu công. Nhìn mỗi chiêu công đài hậu xếp thành hàng dài, UU có loại trở lại địa cầu ảo giác, vì không làm cho hỗn loạn. UU chẳng qua là ngắn dừng liền về tới một tầng không gian. Bên trong phòng điều khiển, Hà Dương chờ người chính đang họp thảo luận, UU xuất hiện nhượng đám người kia ánh mắt đô tràn đầy u oán. Hắc hắc, đại gia tốt, UU cười khan, có chút không có ý tứ, của chúng ta chỉ tay năm ngón rốt cuộc xuất hiện. Á Nam tức giận, hắc hắc, vừa nhìn đại gia thảo luận rất tốt, tiếp tục a, hắc hắc. Coi ta như không tồn tại được rồi. Nói xong cũng tượng lách người UU, nhượng mọi người lại lần nữa không nói gì. Đúng lúc này phi thuyền vậy mà xuất hiện kịch liệt lắc lư. Sau đó còi báo động vang lên, UU nguyên bản vui cười mặt, trong nháy mắt nghiêm túc, mấy bước đi tới đài điều khiển tiền. Đối thông tin đài nghiêm túc nói, phát sinh chuyện gì, thông tin đài đầu kia rất nhanh truyền đến một người tuổi còn trẻ thanh âm. Báo cáo hạm trưởng, chúng ta gặp được không gian gió bão. Thỉnh cầu khẩn cấp lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường an toàn. Thỉnh cầu khẩn cấp lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường an toàn. Không gian gió bão, mọi người nghe nói trong mắt xuất hiện một tia hồi hộp. UU mày nhăn lại, đêm ngoại bình mờ, ta muốn tối trực quan thấy rõ ràng. Là hạm trưởng, theo UU hạ lệnh, nguyên bản phong kín cửa khoang thoáng cái bị mở ra. Một mảnh đen kịt mà thần bí trời sao trong nháy mắt hiện ra ở mọi người trong mắt. Mọi người tâm thần nhất thời bị hấp dẫn chủ, nhưng sau một khắc lại đô đảo hít một hơi khí lạnh. bởi vì ở phía xa trong tinh không, vậy mà xuất hiện một tảng lớn cùng loại hố đen cùng cơn lốc kết hợp thể tồn tại. Mà bay thuyền lắc lư vẫn không có đình chỉ, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. UU không chần chừ nữa hạ chuyển hàng mệnh lệnh, toàn bộ du hành vũ trụ nhân viên công tác chú ý, mà lúc này hạ 3-4 tầng. Nguyên bản bình thường cuộc sống dân chúng, đang nghe đến tiếng thứ nhất báo động lúc, đã ở U Minh quân đội duy trì trật tự hạ, đâu vào đấy rất nhanh rút lui khỏi hiện trường, nguyên bản rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt giữa quảng trường trong nháy mắt trống trải ra. Chỉ có mười mấy tên toàn thân cao cấp trang bị quân nhân đang không ngừng qua lại khẩn trương đi lại. Tựa hồ ở chấp hành thượng cấp mệnh lệnh, thời gian ở từng giây từng phút vượt qua, dân chúng không ngừng ở yên lặng cầu khấn, mà lúc này nhất khẩn trương chờ quá với chủ khống trong phòng UU đẳng cao tầng. Báo hạm trường, phi thuyền đã bị một cỗ không rõ lực hút, lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường an toàn có thật lớn trở lực. Thỉnh cầu bước tiếp theo mệnh lệnh, UU từ từ nhìn chằm chằm trên màn hình kia không ngừng lui cự. Ly ngắn gió bão trung tâm, tim đập chậm rãi gia tốc, môi chặt mân, chân mày cũng bắt đầu nhăn lại. Tiểu bạch thanh âm lặng lẽ xuất hiện. UU, như vậy vô dụng, nghĩ đến ở như thế đoạn cách nội thoát đi nói cho di động. Không có quy luật không gian gió bão. Mặc dù là trời sao kẻ mạnh cũng là làm không được, phí nói cái gì. Cấp điểm thực chất tính đề nghị. UU căm tức đạo. Thiết, có thể có cái gì thực chất tính đề nghị. Ta không phải giới thiệu cho ngươi quá hy vọng hào công dụng sao. Đây là cấp 4 sao phi thuyền. Đã sơ bộ có năng lượng vòng bảo hộ. Tiểu bạch đảo bạch nhãn. UU nghe nói ánh mắt sáng lên. Hai người giao lưu chỉ ở ý thức nội. Cho nên chỉ có mấy giây thời gian liền hoàn thành, UU lạnh lùng nhìn màn ảnh, thanh âm vững vàng đạo, mở năng lượng vòng bảo hộ, điều chế lớn nhất đương vị, làm tốt cưỡng chế chống lại chuẩn bị, là hạm trường, một đạo bạch quang thoáng qua, khổng lồ hy vọng hào mặt ngoài lập tức xuất hiện một đạo nhàn nhạt sóng gợn, nguyên vốn cả chút bất ổn phi thuyền trong nháy mắt ổn định lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mà 3-4 tầng nội 10 vạn dân chúng càng hoan hô khởi đến. Không nên cao hứng quá sớm, các ngươi phân phối cấp phi thuyền năng lượng muốn là bình thường chạy. Cũng miễn cưỡng đủ, nhưng một khi mở ra năng lượng vòng bảo hộ, như vậy tiêu hao đem là các ngươi không thể tiếp nhận. UU ngươi muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị a. Tiểu bạch lời như một chậu nước lạnh, nhượng nhẹ nhõm xuống UU thần kinh lại lần nữa căng. UU vội vàng hướng phía biểu hiện năng lượng ngạch độ dáng vẻ nhìn lại. Quả nhiên, nguyên bản tràn đầy hồng tuyến đã ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh tốc biến mất đi xuống. Mặc dù là như vậy, cũng phải làm như vậy. Hy vọng hào căn bản không chịu nổi không gian gió bão đột kích. Mặc dù là mở ra năng lượng vòng bảo hộ, chắc hẳn, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. UU yên lặng ở trong lòng tính toán, mà lúc này bên trong phòng điều khiển chỉ có Hà Dương, Á Nam, Khố Lạc cùng UU 4 người. Hà Dương cùng Á Nam phụ trách tổng thể quy hoạch, UU không ở lúc, đại tiểu sự vụ đều là do bọn họ đến phát ra mệnh lệnh. Mà Khố Lạc thì lại là đại quản gia, phụ trách tổng thể điều hành, còn Hứa Tĩnh, Phong Hoa, Hoa Nhài, Tống Thiên Hoa, La Sâm, Liệt. Thì lại là UU thủ hạ 6.000 đại đội tổng đội trưởng, phụ trách quân đội quản lý, Trương Trọng, Hạ Trúc là phụ trách hậu cần làm việc, vì trên phi thuyền ăn mặc chi phí cùng năng lượng tiêu hao làm ra quy hoạch cùng quản lý. Úc Minh này không thích nói chuyện, rất không cảm giác tồn tại ra hòa, thì lại là phụ trách hình pháp, cũng chính là cái gọi là tòa án, lúc đó vì thế hắn còn hung hăng co quắp một trận. Muốn biết, ở mặt thế tiên, hắn thế nhưng một hàng thật đúng giá tên côn đồ, một tên côn đồ trở thành đại pháp quan, đây quả thực là đại nghịch phản a. Mà Lâm Hạo, Nam Trúc, Bình Yên, ba người thì lại là phụ trách trị an cảnh vệ quản lý. Mà Phong Nhã cùng Phong Nguyệt đương nhiên là không thể chối từ trở thành hy vọng hào thượng chữa bệnh đoàn đội thủ lĩnh, còn Vi Á, thì lại là U thủ hạ đệ thất đại đội dự bị quân thủ lĩnh. Chính phụ trách đệ thất đại đội huấn luyện, căn bản là không có tới. Đương nguy hiểm tiến đến thời gian, tất cả mọi người đã các phụ trách nhiệm bắt đầu hành động của mình. Đương năng lượng tuyến dần dần đạt được nguy hiểm báo động tuyến thời gian. UU lại lần nữa ra lệnh, bắt đầu dùng dự phòng năng lượng. UU chẳng qua là một câu nói, mà phía dưới lại là bận thành một đoàn. Năng lượng điều hành, vận chuyển, tầng tầng chạm gác đi qua, thẳng đến lại lần nữa đổ đầy. Toàn bộ quá trình đủ hao tốn 2 tiếng đồng hồ, này còn là hoa phế đi đông đảo nhân lực vật lực kết quả. Mà lúc này phi thuyền còn chưa đi đến không gian gió bão nội bộ phạm vi. Chỉ dừng lại ở ngoại bộ nhưng xúc trong phạm vi, mà bay thuyền lại là xuất hiện lại lần nữa kịch liệt lắc lư. Hiển nhiên mặc dù là có năng lượng vòng bảo hộ che chở, vẫn như cũ tồn tại nguy hiểm. Hạ tầng bên trong không gian cho nên dân chúng đô ở trong nhà mình không ngừng yên lặng cầu khấn. Nhân loại có thể vượt qua lần này đại kiếp nạn. UU thế nhưng hàng thật đúng giá 90 bội kẻ mạnh. Đừng nói điểm này lắc lư liền là thật động đất, cũng không thấy được có thể dù thế nào nàng. Mà theo thời gian trôi qua, phi thuyền lắc lư không có giảm nhỏ, trái lại có việc diễn việc liệt xu thế. Hạ tầng bên trong không gian dân chúng đã đem bắt đầu đứng không vững. Trong nhà vật phẩm bắt đầu ngã trái ngã phải, thậm chí xuất hiện sập hiện tượng. Có một định động đất thường thức này đó cao phần tử trí thức. Lấy tốc độ nhanh nhất đem trong nhà sắc bén vật khí thu vào. Để tránh ngộ thương, mà mình cũng mang theo người nhà chạy ra lều vải tụ tập tới nguyên bản trống trải giữa quảng trường. Theo thời gian gia tốc, không ai có thể lại an ổn đứng ở trên phi thuyền. Đại gia ngã trái ngã phải tận lực nhượng thân thể của mình tiếp phục đầy đất mạt. Giảm thiểu bị thương tỷ lệ. Mà lần này UU không có đẳng năng lượng giảm xuống đến báo động tuyến. Liền quyết đoán hạ lệnh, nhượng vật tư dự trữ trong phòng sớm đã chuẩn bị cho tốt năng lượng rất nhanh vận hướng năng lượng. Kho, năng lượng che tiêu hao đang nhanh chóng trôi qua, mà nguyên bản còn có thể thấy ánh sáng nhạt năng lượng che. Ở gió bão chung không ngừng lóe ra, sóng gợn như vằn nước bình thường từng tầng một dập dờn mở ra. Gió bão chung bắt đầu xuất hiện đại tiểu không đồng nhất khỏa hạt. Thậm chí là vẫn thạch khổng lồ. Cũng may có năng lượng che chở, cộng thêm hy vọng hào phối hợp tránh né. Trong lúc nhất thời cũng tính an toàn, UU lợi dụng chính mình kia vượt qua thường nhân thị lực. Từ từ nhìn phía trước không gian, mặc dù là ở cẩn thận, vẫn như cũ hội ngoài ý, báo hạm trường. Phía trước xuất hiện không gian xuất hiện đại hình vẫn thạch đàn. Thỉnh cầu chỉ thị, lớn nhất đường hàng không lệch khỏi quỹ đạo. Lớn nhất đường hàng không lệch khỏi quỹ đạo. UU cơ hồ là giống ra tới. Bởi vì nàng đã dùng mắt thường có thể thấy kia phiến vẫn thạch đàn. UU vừa dứt lời. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Hy vọng hào một trận kịch liệt run run. Một trận thiên vẫy chuyển chung. UU cảm giác được hy vọng hào mặc dù là có năng lượng vòng bảo hộ. Vẫn như cũ bị thương tới. Tiếp được đến toàn bộ phi thuyền ánh đèn đô dập tắt. Hạ tầng không gian dân chúng ở vào khủng hoảng trong, mà UU lợi dụng chính mình vượt xa người thường thị lực. Ở đen kịt bên trong không gian, một bước xa, rất nhanh nhấn xuống đài điều khiển thượng dự phòng chung khu hệ thống. Mà tiếp được đến UU liền rơi vào một mảnh trong bóng tối. Giờ khắc này nàng mới phát hiện không gian này gió bão không chỉ có là lực lượng hấp dẫn. Là trọng yếu hơn là có nghiêm trọng từ trường quấy dày. Vậy mà có thể làm cho cả hy vọng hao tạm thời mất đi khống chế. Xuất hiện chập mạch hiện tượng, chỉ cần trong nháy mắt, toàn bộ phi thuyền liền có thể bị hoàn toàn phá hủy. Mà trước khi hôn mê UU cũng chỉ có thể cầu khấn hy vọng hào đủ chắc. Mặc dù nàng đang bay thuyền xuất hiện tình hình cơ hồ là sau một khắc liền áp dụng quyết đoán hành. Động, nhưng vẫn như cũ tồn tại một thời gian sai. Mà này ngắn thời gian sai cũng đủ để chí mạng. Hy vọng hào thượng vắng vẻ một mảnh. Đường UU tỉnh lại lần nữa thời gian. Đã bị nâng tới phi thuyền phòng y tế nội. U bên giường nằm bò một thiếu niên. U cau mày chậm rãi mở ra hai mắt của mình. Chủ nhân ngài tỉnh, Ngân Nguyệt thanh âm tràn ngập kinh hỉ theo cửa truyền đến. U khẽ động, nằm bò ở nàng thuyền biên thiếu niên liền tỉnh. Mắt buồn ngủ mông lung Đông Phương Tuyết đầu tiên là sửng sốt. Sau đó liền mắt ngói lượng nhìn U, người rốt cuộc tỉnh, Tuyết thật lo lắng cho ngươi a. Nói Đông Phương Tuyết một phen đánh về phía U, đem nàng áp ở tại trên giường bệnh. U hắc tuyến, nhưng nhìn đối phương kia phát ra từ nội tâm quan tâm. Đảo là không có đưa hắn đạp ra ngoài. Đông Phương thiếu gia, tiểu thư vừa mới tỉnh, cần nghỉ ngơi, ngài như vậy đè nặng tiểu thư không tốt. Ngân Nguyệt thấy tình trạng đó vội vàng qua đây kéo nhân. Đông Phương Tuyết nghe nói cũng nghe lời, theo U trên người đứng lên, nhưng bàn tay to lại là nói cái gì cũng không buông ra. Nghe thấy động tĩnh, Phong Nguyệt cùng Phong Nhã cũng đi đến, đi theo phía sau Khố Lạc, hy vọng hào thế nào. U mở miệng câu nói đầu tiên, chính là này đó, cũng không có ngoài đại gia ngoài ý muốn. Khố Lạc công thức hóa tiến lên, báo cáo hạm trưởng, hy vọng hào ngoại bộ tuyến đường tổn hại nghiêm trọng, năng lượng che hệ thống báo hỏng, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp chữa trị, chứa đựng năng lượng tiêu hao 7 phần 10, chỉ đủ duy trì bình thường đi nửa năm. Nghiên cứu khoa học tổ đã bắt đầu tận sức với năng lượng thạch năng lượng hóa. Để mà giải quyết hy vọng hào hoàn cảnh khó khăn, U mày nhăn lại. Hy vọng hào phải nhanh một chút chữa trị, đem chữa trị làm việc đặt ở vị trí đầu não. Hạ tầng không gian dân chúng có hay không xuất hiện thương vong? Nhân tài là tối bản chất, nếu như U mang ra tới dân chúng đô không tồn tại. Này tất cả còn có ý nghĩa gì? Khố Lạc đem tài liệu trong tay một mở ra, vong 378 nhân. Người bị thương 13.871 nhân. Đại đa số người bị thương đều bị ngay tại chỗ trị liệu. Nặng chứng giả bị đưa đi phi thuyền phòng y tế cứu chữa. Khố Lạc nói tới chỗ này tựa hồ do dự một chút. U phát hiện không đúng đạo. Có việc, Khố Lạc nhìn buồn bã nói. Dân chúng hy vọng vì chết vì tai nạn giả cử hành đưa mang nghi thức. Bọn họ hy vọng tinh táng. U không chút suy nghĩ trực tiếp đánh nhịp, đồng ý, đến thời gian chúng ta U Minh sở hữu cao tầng đô tham kiến. Khố Lạc nghe nói thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ lo lắng U phản đối. Suy nghĩ một chút cũng là, hiện tại hy vọng hào đang đứng ở cực độ nguy hiểm tình hình tùy thời có thể gặp được cái gì nguy hiểm, liền hội giải thề, lúc này đưa ra cái gọi là đưa ma đúng là có chút không quá thích hợp. Hạm trưởng, ở chuyện này thượng U Minh nội bộ xuất hiện phân kỳ. Hà Dương phó hạm trưởng cùng Á Nam phó hạm trưởng, có bất đồng ý kiến. Cho nên vẫn rằng co không dưới, Hà Dương không đồng ý. U có chút sai biệt, bất, vừa lúc tương phản, Hà Dương phó hạm trưởng cực lực tán thành. Trái lại Á Nam phó hạm trưởng không đồng ý. Nói hiện tại trọng yếu nhất hẳn là phóng tới hy vọng hào chữa trị thượng. Khố Lạc lời, nhượng U ngẩn người, nàng có nghĩ tới lý trí quá Hà Dương có lẽ sẽ phản đối. Dù sao đối với hiện tại hy vọng hào đến nói tu bổ mới là trọng yếu nhất. Dù sao này quan hệ mọi người an nguy, thế nhưng không nghĩ đến, phản đối nhân lại là luôn luôn nhiệt tình quả Á Nam. Trái lại làm cho nàng đại đại ngoài ý muốn một chút. U nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nói. Đã như vậy triệu tập sở hữu U Minh cao tầng, khai hội nghị bàn tròn, bỏ phiếu quyết định, một giờ sau tập hợp, là, hạm trưởng, Khố Lạc đội U được rồi một tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Mới lui ra ngoài, đây đã là Khố Lạc thói quen, U đứng dậy xuống giường, Ngân Nguyệt có chút lo lắng, Phong Nhã y sư, tiểu thư như vậy không có vấn đề sao? Phong Nhã cùng Phong Nguyệt tiến lên cho U làm tiến thêm một bước kiểm tra. Không có gì trở ngại lớn, nhẹ não chấn động, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Phong Nguyệt cho ra chấm dứt luận, như vậy mọi người lúc này mới phòng U rời đi. Bên trong phòng họp U Minh sở hữu cao tầng thình lình ở liệt. Hứa Tĩnh, Hà Dương, Á Nam, Úc Minh, Trương Trọng. Phong Nhã, Hạ Trúc, Nam Trúc, Bình Yên, Vi Á, Lâm Hạo, Hoa Nhài, Tống Thiên Hoa, La Sâm, Liệt, Phong Hoa, U, 18 nhân, cộng thêm, chết sống muốn theo tới Đông Phương Tuyết, tổng cộng 19 nhân. Sau đó được khen là U Minh 19 nguyên lão. Đại gia ngồi vào chỗ của mình hậu, do U mở lời, triệu tập đại gia đến. Chắc hẳn đại gia trong lòng hẳn là đều biết, thừa dịp hiện tại mọi người đều ở, ta có một đề nghị. Sau này chỉ cần ta không hề, U Minh đại sự có thể do đại gia đến bỏ phiếu biểu quyết. Chỉ cần số phiếu qua bán, liền lập án thành lập, mọi người có ý kiến gì hay không? Mọi người nhìn nhau mấy lần, nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tốt lắm, hiện tại chúng ta sẽ tới biểu quyết cái này lập án thành lập hậu thứ một đại sự. Có liên quan với lần này không gian gió bão chung gặp nạn giả đưa ma vấn đề. Dân chúng yêu cầu, vì chết vì tai nạn giả cử hành tinh táng, tịnh lại cử hành 3 ngày. U lời, mọi người đều có điều hiểu biết, cho nên tịnh không có gì ngoài ý muốn. Ngay đại gia chuẩn bị giơ tay biểu quyết thời gian, Á Nam nhíu mày nói. Kỳ thực ta cũng không phải phản đối, chỉ là cảm thấy 3 ngày thời gian quá dài, hơn nữa chẳng qua là hình thức, không cần thiết làm như thế long trọng, huống chi là ở hy vọng hào nhu cầu cấp bách tu bổ thời gian. U nghe nói gật đầu, ngươi nói rất đúng, nhưng đối với đang đứng ở khủng hoảng cùng mê man kỳ những dân chúng kia đến nói. Lần này nghi thức không chỉ có đại biểu cho đối chết vì tai nạn giả tỏ vẻ tôn trọng, cũng đồng dạng là đối với mình khủng hoảng một loại phát tiết. Bọn họ là muốn nhìn một chút chúng ta này đó cao tầng rốt cuộc có hay không đem bọn họ này đó tiểu nhân vật để ở trong lòng, nói cho cùng chính là tìm tòi trước khi hành động mà thôi. Một khi chúng ta đương quyền tỏ vẻ coi thường, ta nghĩ, phía dưới khủng hoảng sẽ lớn hơn nữa, nói không chừng sẽ phát sinh bạo loạn, ta cũng thì cho là như vậy. Trước mặt chi cực không chỉ có là muốn đem hy vọng hào tu bổ làm việc đặt ở vị thứ nhất, mà dân chúng trấn an vấn đề cũng đồng dạng chính là trọng yếu nhất. Lần này không gian gió bão là chúng ta tiến vào vũ trụ gặp được lần đầu tiên nguy hiểm. Tiếp được đến nhất định sẽ gặp được nhiều hơn tình huống. Mà chết như vậy khó cũng sẽ tùy theo tăng nhanh. Đây là khẳng định, chúng ta là có ý lý chuẩn bị. Nhưng này một chút ở vào khủng hoảng chung dân chúng lại là không nhất định đầy đủ như vậy tâm lý. Tố chất, hiện tại chúng ta không chỉ muốn làm hảo trấn an làm việc. Tốt nhất là có thể để cho bọn họ cảm thấy an toàn. Hà Dương phân tích rất thấu triệt. Nguyên bản còn có chút bất mãn Á Nam nghe nói cũng gật đầu. Kế tiếp là bỏ phiếu. Khỏi phải nói trải qua U cùng Hà Dương tỏ thái độ đương nhiên là toàn phiếu đi qua. Buổi tối hạ tầng lớn nhất trên quảng trường, trên phi thuyền trừ duy trì phi thuyền bình thường chạy nhân viên công tác ngoại. Mọi người đô đến, U chờ U Minh cao tầng đứng ở quảng trường trước nhất bưng. Bầu không khí rất kiềm chế, thẳng đến toàn bộ nghi thức kết thúc, U lúc này mới đại biểu cho đương quyền đứng dậy. Lúc này U vẫn như cũ mang theo mặt nạ, nhưng cả người lại là làm cho một loại trầm ổn sơ sắc tiêu điều khí chất. U cũng không phải giết người, ngươi thế nào liên sát khí đô phóng đi ra. Bên cạnh Hà Dương có chút hắc tuyến, thấp giọng nói với U. U khóe mắt phì trừ, nhìn phía dưới không ít người bởi vì chịu không nổi chính mình uy áp. Bắt đầu đứng không vững, trên mặt xuất hiện thần sắc kinh khủng. Vội vàng thu lại khí thế, thói quen, khụ khụ, đại gia hào, trầm nặng đề, trầm trọng ngữ khí, nhượng hiện trường bi thương bầu không khí đạt tới đỉnh, ngoặc kép, thệ giả đã hĩ, chúng ta này đó người sống, muốn kế thừa chết đi nhân hy vọng, ở này mịt mờ trong tinh không tìm được địa cầu truyền thừa sinh lộ. Bây giờ không phải là chúng ta nên một mực bi thương thời khắc. Chúng ta hẳn là đoàn kết lại. Cộng đồng đối kháng tiếp được đến có thể sẽ xuất hiện tất cả khó khăn. Chúng ta có đồng dạng huyết mạch, chúng ta phải đem địa cầu nghe tiếng truyền thừa đi xuống. Nhượng chúng ta phấn chấn khởi đến, dùng của chúng ta trí tuệ cùng hai tay sáng tạo ra kỳ tích cùng hy vọng. U nói xong lời cuối cùng, dưới đài dân chúng đô kích động, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô nhiệt liệt khởi đến, nhìn một chương tràn ngập chiến đấu cùng hy vọng khuôn mặt. U lộ ra mỉm cười, nhìn bầu không khí không sai biệt lắm, U chậm rãi nâng lên tay phải. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tiếng hoan hô như sấm động hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tiếp được đến để chúng ta làm cho này thứ không gian gió bão nguy cơ chung chết vì tai nạn những đồng bào tiễn đưa, hiện trường lại lần nữa kiềm chế khởi đến. Nhiều đội quân nhân xuất hiện, đem trang chết vì tai nạn giả di thể loại nhỏ vũ trụ khoang, bỏ vào một cái đi thông ngoài phi thuyền loại nhỏ thông đạo. Ở trong suốt chất liệu tiền, mọi người yên lặng nhìn những thứ ấy tán hướng trong vũ trụ loại nhỏ quan tài. Hiện trường lại lần nữa vang lên nhạc buồn. U dẫn đầu giơ lên tay phải của mình, đối vũ trụ người thường một tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Dưới đài dân chúng tự phát cũng giơ lên tay phải của mình, lại như tuyên thệ bàn hướng phía ngoài không gian hành lễ. Một hồi trầm trọng mà tràn ngập hy vọng đưa mang nghi thức, trong nháy mắt kéo vào U cao tầng cùng dân chúng giữa khách. Nguyên bản còn có tâm khơi mào sự cố mấy cực kỳ phân tử cũng đã tắt hỏa, chàng nguy cơ này xem như là tạm thời vượt qua. Hết chương.